Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2840. Chương 2840. Có dám nhất chiến? Bĩu môi, tiểu sư muội có chút không tình nguyện nói ra. Đây là từ tiên sinh một tháng trước giáo huấn một cái học sinh thời điểm. Chính miệng nói, ta đương nhiên nhớ đến. Ta hỏi lại ngươi, ngươi nói Lâm Thành Phi cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì. Có thể có cái gì bằng chứng? Tiên sinh, tại chỗ tất cả mọi người chính tay nghe đến. Tất cả mọi người có thể làm chứng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở hắn? Nói một cách khác, ngươi hộ đến sao? Coi như ngươi là tiên sinh, cũng không thể xấu thư viện quy củ. Nhưng nếu là Lâm Thành Phi thật có thể thắng tất cả cùng giai đâu? Điều đó không có khả năng. Tiểu sư muội trực tiếp phản bác lên tiếng. Một cái hàn lâm cảnh sơ kỳ mà thôi. Coi như cường hãn nữa. Coi như trung kỳ người không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là đỉnh phong cảnh giới những người kia. Luôn không khả năng cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn a. Thật muốn như thế lời nói. Hắn thì thật sự là xưa nay chưa từng có đại yêu nghiệt. Loại này thanh niên giải đấu lớn. Nói là cùng cảnh giới người đều có thể tham gia. Có thể có tư cách xuất chiến. Đại bộ phận đều là đỉnh phong cao thủ. Liền loại kia hậu kỳ người đều ít càng thêm ít. Đến mức sơ kỳ, càng là chưa bao giờ có. Theo thanh niên giải đấu lớn bắt đầu làm bắt đầu. Còn chưa bao giờ có một cái sơ kỳ người có tư cách tham gia. Lâm Thành Phi hôm nay nếu là thật sự đem toàn bộ trong thư viện tất cả đỉnh phong cao thủ đều trêu. Chọc ngược lại, chỉ sợ, từ nay về sau, thư viện ngay tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ rốt cuộc không ngóc đầu lên được a. Nhưng hắn làm sao có thể làm đến? Một chút khả năng đều không có. Trương Huyền Nghĩa nhìn về phía Lâm Thành Phi, cười nói, ngươi có thể chứng minh ngươi không phải cuồng vọng tự đại sao? Lâm Thành bay bất đắc dĩ nói ra, cái này không cần chứng minh a. Chờ một lát nữa, không liền bắt đầu hàn lâm cảnh giới luận bàn sao? Đến thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn đến một sự thật. Chuyện gì thực, trong thư viện hàn lâm cảnh cao thủ đều rất yếu sự thật. Lâm Thành Phi khắp khuôn mặt là thành, khẩn cùng chân thành tha thiết nói ra. Ngươi, Trương Huyền Nghĩa ngược lại là bị hắn tức giận bật cười. Tiểu tử ngươi phách lối như vậy, thì không sợ làm cho vây công. Hiện tại trong thư viện đại bộ phận học sinh, nhìn về phía ngươi mắt ánh sáng, đã rất bất mãn a, thì không sợ bị vây công mà chết. Lâm Thành Phi chỉ là cười nhạt một tiếng. Lại không mở miệng nói chuyện nữa. Không thể nói được gì. Thực, những thứ này hàn lâm cảnh những cao thủ. Thực cũng không phải là giống Lâm Thành Phi nói kém cỏi như vậy. Nếu như thư viện cao thủ thật vô pháp cùng đạo môn cao thủ đánh đồng, cái kia nho ra lại có tư cách gì cùng đạo môn đánh đồng? Những người này chỉ là kinh nghiệm thực chiến ít một chút. Thật muốn quyết tâm thời điểm cũng có thể mạnh khiến người ta run sợ. Lâm Thành Phi cố ý nói như vậy, thì là muốn tham gia thanh niên giải đấu lớn. Bí mật cái gì tạm thời không nói đến. Hắn đối những cái kia phần thưởng cũng thẳng có hứng thú. Thế nhưng là, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, thư viện người, cũng không biết hắn thực lực, như thế nào mới có thể gây nên chú ý. Coi hắn là làm cùng cấp bậc đối thủ. Chỉ có thể phách lối một chút, phách lối đến làm cho tất cả mọi người không thể coi nhẹ hắn. Bị đầy đủ coi trọng, cho dù là bị cừu hận, mới có thể để những người này tiếp nhận hắn tham gia thanh niên thi đấu danh ngạch lựa chọn. Nông thôn đến hài tử, mặc kệ làm cái gì, cũng không dễ dàng a. Tiểu sư muội trực tiếp đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, giơ lên cổ nói ra. Ngươi lời mới vừa nói, ngươi dám nói lại lần nữa sao? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, thư viện học sinh đều rất yếu, đây là sự thật, cùng cảnh giới bên trong, cho dù là hàn lâm cảnh đỉnh phong, cũng không người là đối thủ của ta. Ngươi là muốn cho ta nói câu nói này sao? Là câu nói này sao? Lâm Thành Phi sau khi nói xong, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy tiểu sư muội. Tựa hồ thật không biết, vị tiểu sư muội này có phải hay không để cho mình nói những thứ này. Tiểu sư muội khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hung dữ chừng lấy Lâm Thành Phi, cắn răng mèo, mày két rung động, ta cảnh cáo ngươi, khác khinh người quá đáng. Ta không có khi dễ người a. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nhìn hai bên một chút. Ngươi nhìn, bên cạnh ta đều không có thư viện học sinh. Một cái duy nhất, chính là Trương Huyền Nghĩa Trương Tiên Sinh. Ta coi như muốn khi dễ, cũng không có tư cách này. Ngươi nói đúng không? Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nháy vô tội ánh mắt nhìn lấy hắn. Tiểu sư muội đã tiếp cận nổ tung ở mép. Tại trong thư viện, nàng còn chưa bao giờ nhận qua loại này ủy khuất, lại bị người dùng ngôn ngữ đập nói không ra lời. Trong thư viện, người nào có lá gan này? Đáng giận a! Siêu siêu siêu, mấy cái học sinh theo tới, trực tiếp rơi vào tiểu sư muội bên người. Tiểu sư muội, làm gì cùng người này tính toán nhiều như vậy? Dù sao, hắn cũng ở nơi đây ngốc không bao lâu, có lẽ ngày mai thì sẽ rời đi. Hàn Lâm Cảnh các sư huynh, có người không đem các ngươi để vào mắt, các ngươi còn muốn thờ ơ tới khi nào? Các sư huynh, sĩ khả sát bất khả nhục a. Hôm nay nếu là không ra cơn giận này, chúng ta thư viện học sinh về sau ở trên trời nguyên thiên hạ hành tẩu, căn bản là không ngóc đầu lên được gặp người a. Không, là căn bản không mặt mũi làm người. Trương Huyền Nghĩa đồng tình nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiểu tử này, quả nhiên là làm sự tình một tay hảo thủ. Cái này mới đi đến thư viện bao lâu thời gian, thì gây người người oán trách. Hiện tại cùng huyên y mặt đối mặt cùng chết. Việc này, chỉ sợ không thể thiện a. Đương nhiên, hắn vẫn còn đang suy tư một cái 10 phần vấn đề quan trọng. Lâm Thành Phi, đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào? Hoặc là nói, là hắn sẽ bị sửa chữa đến hạng gì thê thảm trình độ? Có rất ít người có thể đồng thời đắc tội nhiều người như vậy. Coi như có năng lực như thế, cũng không có lá gan này. Không thể không nói, tiểu tử này, là người mới. Trương Huyền Nghĩa mặt mũi tràn đầy vẻ hân thường. Lâm Thành Phi vừa lòng thỏa ý nhìn lấy những người này kêu gào, mỉm cười trầm mặc không nói. Nhưng hắn càng là không nói lời nào, ở trong mắt người khác thì càng không coi ai ra gì. Bên trong hang núi này càng thêm huyên náo. Rốt cục, những cái kia nguyên bản thì trong sơn động Hàn Lâm Cảnh cao thủ nhịn không được. Một cái chỉ là Hàn Lâm Cảnh sơ kỳ người trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt hơn 10 mét chỗ, hắn trước là hướng về phía Trương Huyền Nghĩa cung kính thi lễ, lại đau lòng nhìn huyên y tiểu sư muội vài lần. Đáng yêu như thế tiểu nữ hài đều muốn khi dễ, gia hỏa này quả thực là tên hỗn đản. Lâm Thành Phi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hắn nổi giận đùng đùng quát nói, chúng ta tu vi tương đương, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi nếu là thua còn có lời gì có thể nói. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Trương Huyền Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên trời. Chính ngươi dẫn xuất họa, chính mình đi giải quyết. Vừa mới kiêu ngạo như vậy kêu gào đối diện đều là đồ bỏ đi. Làm sao? Hiện tại chỉ là cái cùng cảnh giới người khiêu chiến ngươi cũng không dám. Trong thư viện không cấm học sinh ở giữa lẫn nhau luận bàn, vốn là kinh nghiệm thực chiến liền thiếu đi, nếu là lại không cho phép đánh nhau ẩu đả, những người này về sau ra ngoài còn không phải bị người khác đè lên đánh đến chết. Hiện tại có người tìm đến Lâm Thành Phi phiền phức, Trương Huyền Nghĩa cũng vui vẻ gặp thành. Ngươi có dám đánh một trận? Lâm Thành Phi nhìn hắn một hồi thật lâu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta? Xác định. Tốt a. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Một lát sau giống như lại nghĩ tới đến cái gì, quay đầu đối tiểu sư muội Huyên Y giải thích nói, ngươi thấy rõ ràng a, không phải ta muốn khi dễ người, là có người chạy đến trước mặt ta, muốn chết muốn sống muốn bị ta khi dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.